Chương 436, có một loại huynh đệ gọi chiến hữu. Tiên thúc thúc, ta đã cùng bằng hữu ta đã nói, chuyện này cứ như vậy đi cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng. Tiền lão bản mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nói rằng, Nhược Phi, lần này thực sự là quá cảm ơn ngươi, ta nguyên bản cho rằng cả đời đều nếu không trở lại những tiền kia. Tiền lợi quân cũng vô vô Hạ Nhược Phi vai vai, chân thành nói, Nhược Phi, thật hắn biết do Hạ Nhược Phi không nói tiếng nào giúp nhà bọn họ lớn như vậy một chuyện, hoàn toàn là nà mờ ở tình chiến hữu. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Tiền thúc thúc, lợi quân, các ngươi cũng đừng khách khí với ta. Ta theo lợi quân là chiến hữu tốt huynh đệ tốt, hơn nữa lần này cũng ít nhiều các ngươi phái La sư phụ đi trợ giúp, không phải vậy ta những thiết bị thạch hộp kia tiên điều cũng không biết phải làm gì đây. Tiền lao bản cảm khái nói, chúng ta chỉ là làm một chút vì bất túc đạo việc nhỏ, Nhược Phi ngươi nhưng giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện, cái này không thể so sánh á. Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói, rằng, người mình cũng không cần khách khí như vậy mà Tiền thúc thúc, buổi trưa chúng ta còn có hai cái chiến hữu lại đây. Đến thời điểm ngươi nhiều theo chúng ta uống vài chén là tốt rồi, nhất định. Tiền lao bản liền vội vàng nói. Tiền lợi quân cũng nói, đúng rồi, Phan Cường bọn họ nên cũng sắp đến rồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tiền lợi quân lấy điện thoại di động ra cho Phan Cường, Vương Chí Hải gọi điện thoại, mà tiền lao bản thì lại tự mình đi thu xếp buổi trưa cơm nước. Hắn chỉ có dùng càng thêm nhiệt tình tiếp đón, mới có thể biểu đạt đối với Hạ Nhược Phi cảm ơn. Đến trưa hơn 11 giờ. Hạ Nhược Phi ở đại đội lính mới chiến hữu cũ Phan Cường, Vương Chí Hải cũng dắt tay nhau đi tới tiền thị thiết bị thạch hộp căn cứ. Chiến hữu gặp lại, tự nhiên lại là một phen hưng phấn, thổn thức. Buổi trưa, tiền lao bản chuẩn bị một bàn phong phú hiến hội khoản đãi Hạ Nhược Phi cùng Phan Cường, Vương Chí Hải, lại hào sảng biểu thị đã tại Âu Cảng thành phố đặt xong khách sạn. Đêm nay Hạ Nhược Phi bọn họ phạm vi lớn hơn chiến hữu tụ hội, tất cả phí dụng hắn toàn bao. Trong bữa tiệc, Hạ Nhược Phi cùng Tiền Lợi Quân, Phan Cường cùng với Vương Chí Hải ăn uống linh đình, nói tới ở bộ đội chuyện cũ, mọi người đều hết sức hoài niệm. Đã từng 17-18 tuổi bọn họ tòng quân nhập ngũ, ở cái kia thiết huyết trong quân doanh có vui cười, có nước mắt, tại chính mình thanh xuân bên trong để lại một vệt vĩnh cửu không tiêu đi hệ tờ màu xanh lục dấu vết. Bây giờ bọn họ hoặc sớm hoặc muộn đều rời đi thẳng tắp thêm hộp doanh trại quân đội, bước vào xã hội. Thế nhưng phần kia tình chiến hữu nhưng cũng không có bởi vì thời gian rời đổi mà có chút làm nhạt. Tiền lao bản cũng liên tiếp hướng về ba người chúc rượu, đặc biệt là Hạ Nhược Phi bên này, tiền lao bản càng là kinh chí ít mười mấy chén rượu. Hạ Nhược Phi ở xa tới là khách, tiền lợi quân ba người tự nhiên cũng không thiếu cùng hắn uống. Bất quá đương sơ ở bộ đội thời điểm, Hạ Nhược Phi tiểu lượng liền vô cùng tốt, hiện tại thì càng là kinh người, thêm vào hôm nay cũng cao hứng. Bởi vậy hắn chính là ai đến cũng không cự tuyệt, một bữa cơm hạ xuống uống ít nhất phải có 1-2 cân rượu đế. Tới gần yến hội kết thúc, tiền lợi quân cũng uống đến đỏ cả mặt, nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi. Hắn nắm một cái chén lớn, rót đầy đầy một chén rượu đế đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, nói rằng, Nhược Phi, ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, huynh đệ chúng ta trong đó nhiều cảm tạ cũng không nói lời nào, đều ở đây trong rượu. Ta mời ngươi nói xong. Tiền lợi quân ngưỡng đầu đêm này có tới 2 lượng một chén rượu đế uống vào. Hạ Nhược Phi cười hì hì bưng chén rượu lên cũng uống một chén rượu, sau đó đỡ tiền lợi quân, nói rằng, lợi quân, tiểu tử ngươi có được hay không á, không được đừng cứng rắn chống đỡ, nhanh đi ngủ một lát đây, buổi tối còn có một hồi ác chiến đây. Tiền lợi quân cái cổ một cứng rắn, nói rằng, 5 người làm sao có thể nói không được chứ cường tử, Chí Hải. Chúng ta cùng nhau nữa kính Nhược Phi một chén. Hạ Nhược Phi vội vã hướng Phan Cường Vương Chí Hải liếc mắt ra hiệu bọn họ không muốn đi. Theo nào, sau đó hắn đỡ tiền lợi quân ngồi xuống, nói rằng, uống rượu cơ hội luôn có, ngươi gấp làm gì a, buổi tối chúng ta tiếp theo uống. Nói xong, Hạ Nhược Phi nói với tiền lão bản, tiền thúc thúc, lợi quân hôm nay uống không ít, ta nhìn chúng chưa chúng ta liền đến nơi này đi. Tiền lão bản đương nhiên sẽ không phản đối, liền vội vàng nói, được Nhược Phi. Ta đã an bài xong phòng khách, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút, chạng vạng ta gọi các ngươi đứng lên trực tiếp đi vào thành. Phố là tốt rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, hắn lại nghĩ tới một chuyện đến, mở miệng hỏi, đúng rồi tiền thúc thúc, đem tài khoản của ngươi cho ta một cái đi, ta để công ty tài vụ đem lần này thiết bị phong đấu ra công phí cho ngươi gọi tới. Tiền lão bản liền vội vàng nói, Nhược Phi, tiền này ta cũng không thể thu, ngươi giúp ta đoạt về hơn 80 triệu. ta chẳng qua là giúp ngươi một vờ nd nho, sao có thể thu tiền của ngươi a? Một bên Phan Cường sau khi nghe, mang theo vẻ say tò mò hỏi, tiền thúc, cái gì hơn 80 triệu a? Tiền lão bản cảm khái nói rằng, Cường tử, lần này ít nhiều Nhược Phi a, chúng ta ra mấy năm trước không phải là bị người lừa một số tiền lớn sao? Nhược Phi thông qua bạn hắn giúp ta đem số tiền kia đoạt về, có tới hơn 80 triệu đây. Phan Cường cùng Vương Chí Hải đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vương Chí Hải nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi đồng chí, xem ra ngươi tại địa phương trên cũng hôn nở rất khá a. Tiền thuốc sự tình chúng ta cũng đã từng nghe nói, khoản tiền kiếp nhưng la liền tòa án đều nếu không trở lại đây. Hạ Nhược Phi cười cợt, khiêm tốn nói rằng, ta nào có bản lãnh đó a, là vừa thật có người bằng hưu ở Tương Nam tỉnh bên kia, hắn vẫn tính chen mô mở va ho được ở, liền thuận tiện giúp tiền thuốc thúc một. Chuyện năm đó đầu, giao thiệp chính là lớn nhất tài nguyên A. Vương Chí Hải nửa đùa nửa thật nói, Nhược Phi, sau đó phát đạt cũng đừng quên dẫn các anh em A. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói rằng, đó là khẳng định, ta ở Đông Nam tỉnh bên kia mở ra công ty, tuyển mộ không ít chúng ta lão bộ đội về hưu chiến hưu, bất quá vậy cũng là một ít bảo vệ cương vị, các ngươi những này giang chết ông chủ lớn là coi thường vậy cũng chưa chắc, cái nào ngày không sống được nữa, ta liền cho ngươi xem cửa lớn đi. Phan Cường cười hì hì nói, thôi đi các ngươi cùng anh em giả trang cái gì. Hạ Nhược Phi cười mắng, Lợi Quân đều nói cho ta biết, các ngươi tại hạ mặt trong huyện đều mở ra công ty, chuyện làm ăn làm được đều rất lớn, đã cho ta không biết đây. Phan Cường cùng Vương Chí Hải đều bắt đầu cười hắc hắc. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói rằng, Cường tử, Chí Hải, sau đó trên phương diện làm ăn có cơ hội hợp tác, ta nhất định cái thứ nhất tìm các ngươi, muốn đúng là ngươi. Câu nói này A. Phan Cường cười ha hả nói rằng, chúng ta có thể đều nhớ, không cho phép ngươi gạt chúng ta à? Tuyệt không qua loa. Hạ Nhược Phi cười nói. Tiếp theo hắn lại nhìn phía Tiền lão bản, nghiêm túc nói rằng, Tiền thúc thúc, một con ngựa thì một con ngựa, trên phương diện làm ăn sự tình chúng ta hay là muốn theo quy củ đến mà này. Phí ra công Tiền lão bản trực tiếp cắt dứt Hạ Nhược Phi, nói rằng, Nhược Phi, cái kia theo quy củ tới, ta liền tính với ngươi một món nợ đi, hiện tại phần lớn đòi nợ công ty chịu thành ở 30% trở lên. Vậy ta trước hết trả cho ngươi 25 triệu đi, khấu trừ 10 vạn đồng phong đấu ra công phí, ta lại cho ngươi đánh 2,490 vạn, chúng ta liền thanh toán xong. Ngươi nhìn có thể không? Hạ Nhược Phi không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, nói rằng, Tiền thúc thúc, ta không phải là mở đòi nợ công ty, vậy chúng ta cũng không phải làm kỹ thuật thâu suất á? Tiền lão bản lập tức nói rằng, lúc này, có chút mơ mơ màng màng Tiền Lợi Quân tựa hồ cũng nghe được mọi người tranh luận nội dung. Hắn dùng ngông lung mắt say lờ đờ trừng Hạ Nhược Phi một hồi, lớn lưỡi đầu nói rằng, Nhược Phi ngươi tiểu tử ngươi có phải là đánh ta mặt đây? Ta đã nói với ngươi, ngươi muốn còn dám nhắc tới đề ra công phí sự tình, đừng trách ta trở mặt ta. Hạ Nhược Phi thấy tình cảnh này, cũng biết Tiền lão bản nhất định là sẽ không thu số tiền kia, liền cười khổ nói, vậy được, không để cập tới chuyện như vậy. Tiền thúc thúc, Lợi Quân, vậy ta cảm ơn các ngươi a, công ty ta mấy người nhân viên ở chỗ này học tập, xin các ngươi chăm sóc nhiều hơn. Yên tâm đi, Tiền lão bản nói rằng, ta nhất định sắp xếp tốt nhất sư phụ dạy bọn họ, tranh thủ trong vòng một tháng liền để cho bọn họ có thể độc lập thao tác. Tiền lão bản đang lo không có cơ hội báo đáp Hạ Nhược Phi đây, Tần Tiểu Quân đám người ở bên này học tập, hắn tự nhiên là muốn an bài được thỏa thỏa mới được. Tiền lão bản đỡ Tiền Lợi Quân trở về phòng, mà Hạ Nhược Phi ba người cũng phân biệt trở lại phòng khách đi nghỉ ngơi. Hai cân rượu đế uống vào, tuy là Hạ Nhược Phi tiểu lượng kinh người, cũng vẫn là có chút hỗn loạn, hắn ngủ ròng rã một buổi trưa, sau khi rời giường lại từ trong không gian lấy ra một chén linh tâm hoa cánh hoa dung dịch tan vào, cả người nhất thời lại tinh thần gấp trăm lần. So sánh với đó, những người khác thì lại có vẻ hơi mệt mỏi, đặc biệt là Tiền Lợi Quân, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Vừa nhìn chính là buổi trưa uống qua đo. Hạ Nhược Phi cùng Phan Cường, Vương Chí Hải hi hi ha ha điều khiển Tiền Lợi Quân vài câu, mọi người cùng nhau ngồi trên Tiền lão bản chuẩn bị xe, thẳng đến Âu Càng nội thành. Buổi tối lại sẽ là một hồi ác chiến, hơn nữa quy mô càng to lớn hơn ở Âu Càng thành phố cùng phê chiến hưu trên căn bản cũng giao đủ. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn gọi trên Tần Tiểu Quân, bất quá cân nhắc đến Tần Tiểu Quân nhập ngũ thời điểm, những chiến hữu này trên căn bản đều giải ngũ, hơn nữa Tần Tiểu Quân với bọn hắn cũng không phải một đoàn, phòng trừng Tần Tiểu Quân đi qua cũng sẽ khá không dễ chịu, ngẫm lại cũng là thôi. Tiền lão bản định là Âu Cảng thành phố một nhà tiểu lầu sang trọng, người đê ưu tiêu phí ít nhất là 500 khởi bước, hắn chính là rơi xuống huyết buồn. Bất quá một hơi cầm lại hơn 80 triệu, tiền lao bản tránh xử trong sự hưng phấn, ngược lại cũng không quan tâm một bữa cơm mở Ivan ở đồng tiền. Hạ Nhược Phi bọn họ đến tiểu lâu phía sau không bao lâu, các chiến hữu liền bắt đầu lục tục vào được. Tất cả mọi người ở một cái địa khu, bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ, bất quá tụ được như thế đủ cũng là lần đầu tiên, đây cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân. Hạ Nhược Phi cùng những chiến hữu này bao năm không thấy, bởi vì hắn ở liên đội chỉ sững sờ mấy tháng liền trúng cử con sói cô độc đội đột kích nguyên nhân, hắn thậm chí ngay cả có người tên đều không nhớ rõ. Nhưng là thấy mặt phía sau vẫn là nặng nề ôm ấp, bao xương lớn bên trong tràn đầy nồng nặc chiến hữu tình. Chiến hữu tụ hội cùng bạn học tụ hội còn có chút khác nhau, mọi người rất ít sẽ tranh đua riêng mình hiện trạng, ngược lại là hồi tưởng nhiều, nói về năm đó ở bộ đội sự tình. Từng cái giọng đều lớn không ít, rượu càng la từng chai địa y đi rất nhanh tốc độ tiêu hao mất. Tiền Lợi Quân làm người biết tổ chức, hắn cũng đã có kinh nghiệm không ít, cũng không có vào chỗ chết uống, vẫn luôn giữ lại số lượng. Mọi người cơm nước no nê sau, Tiền Lợi Quân lại tổ chức đến phụ cận cờ tờ vờ muốn một phòng ăn lớn hát. Không nghi ngờ chút nào, quân lữ ca khúc là được hoan nghênh nhất. Trong phòng khách tràn đầy rong rạc hùng tráng làn điệu, ly khai bộ đội cái kia một ngày. Lính già ngươi phải đi, làm mái tóc của ngươi phất qua ta thép thương mặc dù có người tiếng ca hơi có chút quỷ khóc sói chu trạng thái, nhưng tất cả mọi người hát được phi thường này, có người hát hát liền bắt đầu rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng đến rồi hơn 12 giờ khuya, tất cả mọi người hợp sướng một khúc làm bằng sắt phần cứng nước chảy binh Tiền Lợi Quân lại bận trước bận sau, nhà ở Âu Cảng thành phố chiến hữu đều đón xe trở lại, mà tại hạ mặt huyện xã chiến hữu, Tiền Lợi Quân thì lại tìm một nhà cấp 4 sao khách sạn thuê phòng. Sắp xếp mọi người nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi cùng Tiền Lợi Quân cũng không có trở lại, trực tiếp ở trong tiểu điếm mở ra phòng ngủ. Ngày thứ hai, Tiền Lợi Quân càng làm các chiến hữu tổ chức ra, cùng nhau đến Nhạn Đãng Sơn du ngoạn một ngày, cuối cùng tận hứng mà về. Hạ Nhược Phi lại đang Tiền Lợi Quân nhà ở rồi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền chuẩn bị lái xe trở về. Hắn đem Tần Tiểu Quân đám người tìm đến, dặn bọn họ phải dụng tâm học kỹ thuật, sau đó cùng Tiền Lão Bản. Tiền Lợi Quân cũng giao phó vài câu, liền lên xe cáo biệt mọi người, rời đi thiết bị thạch hộp căn cứ. Ngay ở Hạ Nhược Phi đi xe một đường hướng Nam, chạy hướng về Đông Nam tỉnh thời điểm, Âu Cảng thành phố bốn mùa trong tiểu điếm, Vương Kim Sinh đã tâm tình thấp thỏm vượt qua 3 ngày. Hắn chỗ nào cũng không dám đi, cả ngày ngay ở trong tiểu điếm trằn trọc chờ mình, 3 ngày kế tiếp cả người đều gầy đi trông thấy, hơn nữa râu ria xồm xàm xem ra vô cùng tiểu tụy. Vương Kim Sinh đợi 3 thiên hậu, rốt cục có chút ngồi không yên, nhắm mắt ra ngoài gọi xe, lại tới tiền thị thiết bị thạch hộp căn cứ. Tiền Lao Bản vẫn như cũ ở trong phòng khách uống trà thưởng thức hồng long ngư, này mấy ngày tâm tình của hắn đó là tương đối tốt. Vương Kim Sinh đứng ở cửa một hồi lâu, Tiền Lao Bản cũng không có nhìn sang, hắn chỉ có thể ngượng ngùng kêu một tiếng, Lao Tiền. Tiền Lao Bản lúc này mới quay đầu lại, thấy là Vương Kim Sinh thời điểm hắn không nhịn được nhíu nhíu mày đầu hỏi. Ngươi tại sao lại đến rồi ta chỗ này không hoan nghênh ngươi? Vương Kim Sinh liền vội vàng nói, Lao Tiền, ta cũng không muốn quấy rầy nữa, ngươi có thể chuyện lần trước ngươi không cho ta đáp lời ta đây cũng không dám đi a, vẫn luôn ở khách sạn chờ đây. Tiền Lao Bản lúc này mới nhớ tới cái kia ngày Vương Kim Sinh hình như là nói ở Âu Cảng tìm khách sạn ở lại, chờ hắn hồi phục Hạ Tiên Sinh thái độ tới. Vương Kim Sinh vừa nhìn Tiền Lao Bản dáng dấp này, liền biết hắn là quên mất. Vương Kim Sinh trong lòng không nhịn được một trận nhổ nước bọt, bất quá nhưng không dám chút nào ở trên mặt biểu hiện ra, chỉ có thể cười theo nói rằng, Lao Tiền, ngươi có thể hay không cùng Hạ Tiên Sinh liên lạc một chút? Ta Tiền Lao Bản không nhịn được nói rằng, được rồi ta biết rồi, ngươi đi về trước đi, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn. Vương Kim Sinh như được đại xá, liền vội vàng nói, cảm tạ Lao Tiền. Vậy ta ngay ở khách sạn chờ ngươi điện thoại, ta số điện thoại di động mã vẫn là ban đầu cái kia. Tiền Lao Bản lạnh lùng khoát tay háo một cái, ngay cả lời đều lười được nói với Vương Kim Sinh, trực tiếp liền đưa ánh mắt lại nhìn về phía hắn mến yêu Hồng Long Ngư. Vương Kim Sinh cũng thức thời không có quấy rầy nữa Tiền Lao Bản, trực tiếp hôi lưu lưu rời đi. Tiền Lao Bản đương nhiên sẽ không vì Vương Kim Sinh ở Hạ Nhược Phi lúc lái xe đi quấy rối. Hắn mới không để ý Vương Kim Sinh sống một ngày bằng một năm chờ đợi đây vẫn đợi đến chẳng vạng. Tiền Lao Bản tính toán Hạ Nhược Phi coi như là mở được chậm nữa cũng có thể trở lại Tam Sơn. Lúc này mới cầm điện thoại di động lên đưa cho hắn gọi tới.